Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, bắt giữ vai nữ chính một con. Lạnh lẽo, hắc ám còn có trống vắng, này chỉ sợ cũng là Pandorum trong phi thuyền tối vĩnh hằng trạng thái. Nhưng mà thời khắc này, gấp gáp mà lại hùng hồn rock and roll nhạc khúc nhạc dạo bỗng nhiên ở trong phi thuyền bạo phát. Nổ tung giống như âm nhạc đang phi thuyền khoang cùng đường nối trong lúc đó khuấy động. Này hoàn toàn chính là ở trong đêm tối đột nhiên thiêu đốt một viên pháo sáng. Coi như là cách nơi này đã rất xa khu vực, cũng không cách nào lơ là cái kia gấp gáp tiếng nhạc. Huống chi, vì thích ứng trong phi thuyền tàn khốc hoàn cảnh, những kẻ biến dị đó đã sớm tiến hóa ra nhạy cảm thính giác. Coi như là âm thanh ở người thường trong tai đã nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Nhưng là ở những quái vật này trong tai, cái kia chưa từng nghe từng tới đặc biệt tiếng vang vẫn như cũ là rõ ràng như thế. Liền, tất cả chuyện tiếp theo đều là như vậy, chuyện đương nhiên. Ở khu vực khác nhau, không giống vị trí, hết thảy nghe được cái kia tiếng nhạc, kẻ biến dị không hẹn mà cùng địa dừng lại chúng nó động tác. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về âm nhạc truyền đến phương hướng. Ngắn ngủi mê man sau khi, một cái lại một cái quái vật ở âm nhạc dưới sự chỉ dẫn, dường như ngửi được mùi máu tanh cá mập dâng trào mà đến. Bộ kia treo ở trần nhà thi thể phụ cận, Diệp Thiên Hồ bóng người ẩn giấu ở một gian mở ra trong buồng. Này không biết cái gì công dụng khoang không có bất kỳ ánh đèn, chỉ có dày đặc đến hóa không ra hắc ám, mà Diệp Thiên Hồ cả người phảng phất cùng hắc ám hợp thành một thể. Lúc này, cứ việc trong tai đầy dãy The Phoenix gấp gáp tiếng nhạc, thế nhưng tự phương xa truyền lại đến độc thuộc về kẻ biến dị âm thanh vẫn bị hắn bắt lấy. Phía trước hành lang hai bên đều đang truyền đến loại kia âm thanh. Tuy rằng không biết cụ thể gặp đưa tới bao nhiêu, thế nhưng có thể tưởng tượng đến, tuyệt đối sẽ rất nhiều. Ta đã sớm nên nghĩ đến dùng cái phương pháp này. Trong bóng tối, Diệp Thiên Hồ thấp giọng tự nói. Tai nghe bên trong, Red Queen trong thanh âm ít có trên khu vực chút lo lắng tâm tình. Nói, thế nhưng điều này tựa hồ có chút quá hữu hiệu. Chủ nhân của ta, lần này kẻ biến dị nhất định sẽ rất nhiều. Ta nghĩ, coi như là vẫn như cũ không sử dụng vũ khí nóng, người cũng không phải lại tiếp tục không sử dụng dị năng tự mình ràng buộc. Khóe miệng mang tới một vệt nụ cười khinh thường, Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói, a, như vậy không cũng quá vô vị sao? Tăng cường điểm độ khó, trận này săn giết có chút mới gặp càng thú vị a. Hơn nữa, ta rất chờ mong lần này kẻ biến dị số lượng có thể đến để ta bị thương trình độ. Bối cảnh âm nhạc cũng đã vì chúng nó chuẩn bị kỹ càng. Hy vọng lần này kẻ biến dị không để cho ta thất vọng. Tổng thể mà nói, sự tình ở dựa theo Diệp Thiên Hồ dự đoán quỹ tích đang tiến hành. Nổ tung giống như âm nhạc hầu như đem phụ cận rất đại một khu vực bên trong kẻ biến dị đều hấp dẫn lại đây, chỉ có điều, trong này, nhưng trong lúc vô tình chen lẫn một cái ngoại lệ tình huống. Một cái con người, nữ nhân, tương tự chịu đến Diệp Thiên Hồ săn bắn hoạt động lan đến. Hơn nữa có thể nói, hoàn toàn chính là tai bay vạ gió. Trên thực tế, ở xa xa mà nghe được cái kia rock and roll nhạc thời điểm, nàng ý nghĩ đầu tiên là hiếu kỳ, sau đó chính là muốn làm hết sức địa rời xa nơi đó. May mắn địa thức tỉnh sau khi không có trở thành kẻ biến dị đồ ăn, sau đó lại đang phi thuyền bên trong sinh hoạt thời gian rất lâu, chứng kiến chính mình từng cái đồng bạn biến thành kẻ biến dị đồ ăn, cuối cùng chỉ còn dư lại bản thân nàng một người sống sót. Nếu như không phải đầy đủ cẩn thận, nàng khả năng đã sớm bị những kẻ biến dị đó nuốt vào cái bụng. Lại như những người khác như thế, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, nàng liền có thể nghĩ đến cái kia đột ngột âm nhạc tại đây trống vắng trong phi thuyền đối với kẻ biến dị có thế nào sức hấp dẫn. Tuy rằng không biết cái kia âm nhạc vì sao lại xuất hiện, nhưng này bên trong rất nhanh sau khi liền sẽ biến thành chỗ nguy hiểm nhất. Vào lúc này, làm hết sức rời xa nơi đó mới là lựa chọn chính xác nhất. Đáng tiếc, khi nàng muốn thực thi ý nghĩ này thời điểm, chen chúc mà đến kẻ biến dị lại làm cho ý nghĩ của nàng thất bại. Hầu như nàng hết thảy có thể tìm tới trong đường nối đều đang truyền đệ thuộc về kẻ biến dị âm thanh. Chúng nó đâu đâu cũng có, phảng phất vô cùng vô tận. Đến cuối cùng, nàng chợt phát hiện, cái kia âm nhạc truyền đến đường nối vừa vặn chính là duy nhất một cái không có kẻ biến dị phương hướng. Dường như uống rượu độc giải khát, mặc dù là biết nơi đó tiếp đó sẽ là làm sao nguy hiểm, nhưng là không đi nơi nào, nàng liền chỉ có một con đường chết, chỉ ít cái hướng kia còn khả năng tồn tại một chút hy vọng sống. Sau đó, nàng liền thật sự bị mỗi cái phương hướng kéo tới kẻ biến dị trong lúc vô tình trục xuất đến treo lơ lửng bộ thi thể kia địa phương. Thi thể vẫn như cũ lẳng lặng mà treo lơ lửng ở trên trần nhà. Duy nhất không giống chính là ở thi thể phía dưới, một cái màu đen âm hưởng chính đang một khắc không ngừng mà truyền phát tin chói tai âm nhạc. Đặc biệt là đi tới gần thời điểm, âm nhạc thanh âm cực lớn, hầu như làm cho nàng cảm giác được màng nhĩ của chính mình đều ở rung động. Ngay ở nàng muốn hủy diệt cái kia liên tục hướng về kẻ biến dị lan truyền tọa độ âm hưởng thời điểm, nhưng bỗng nhiên phát hiện một cái làm nàng tuyệt vọng sự tình. Ở nàng phía trước, dài lâu cuối lối đi, đếm không hết địa bóng người chen lẫn u lam điểm sáng xuất hiện ở nơi đó. Hơn nữa chính đang nhanh chóng xông lại, hầu như là ở đồng thời, nàng đến phương hướng, càng nhiều bóng người ở nơi đó liên tục tuôn ra. Trước sau quái dị tử còn chưa phát hiện nàng, nhưng này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hết thảy lối thoát cũng đã bị kẻ biến dị phá hỏng. Hay là ở giây tiếp theo, chúng nó liền sẽ phát hiện, ở đây có một cái tươi sống đồ ăn. Sau đó sẽ phát sinh cái gì? Căn bản là đã không có chút hồi hộp nào, mà nàng duy nhất có thể dựa vào chính là chủy thủ trong tay. Nhưng là ở nhiều như thế kẻ biến dị trước mặt, cái này vẫn nương theo chủy thủ của nàng, hầu như không có cách nào dành cho nàng bất kỳ an ủi. Ngay ở nàng hầu như liền muốn tự sát thức địa hướng về phía trước những kẻ biến dị đó vọt qua thời điểm, không có dấu hiệu nào địa, một cái tay bỗng nhiên từ phía sau nắm lấy cổ áo của nàng. Sức mạnh mạnh mẽ kéo lấy nàng cả người va tiến vào cái kia bị nàng ở trong cơn kinh hoàng quên. Khoang, theo bản năng mà muốn kinh kêu thành tiếng, nhưng âm thanh vẫn không có phát sinh. Một bàn tay lớn liền thật chặt che miệng nàng lại đem nàng âm thanh buồn trở lại. Phía sau lưng đánh vào đối phương thân thể. Trong bóng tối hầu như không nhìn thấy bất kỳ đồ vật, cũng không thấy rõ cái này đột nhiên người tập kích. Tuy rằng mơ hồ ý thức được có gì đó không đúng, thế nhưng chủy thủ trong tay vẫn là bản năng hướng về sau lưng thân thể đâm ra đi. Nhưng này căn bản cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Cầm lấy chủy thủ tay phải bị đối phương một cái tay khác bỗng nhiên nắm lấy. Sau đó không thể chống đối sức mạnh từ nơi nào truyền đến, cái tay kia truyền lại đến lực đo hoàn toàn không thấy sự chống cự của nàng, nhanh chóng nâng lên tay phải của nàng còn có chủy thủ trong tay. Trong nháy mắt tiếp theo, chủy thủ lưỡi dao gió đặt ở cái cổ động mạch lạnh lẽo xúc cảm cũng đã lan truyền đến nàng cảm quan bên trong. Sau đó giãy giụa thân thể bỗng nhiên ngừng lại. Không chỉ là này thanh bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết chủy thủ của nàng, càng là bởi vì bên tai của nàng vang lên thanh âm của một nam nhân. Yên tĩnh, kẻ biến dị là không biết nói chuyện, chí ít sẽ không nói nhân loại ngôn ngữ. Hơn nữa nhìn đến người sống, chúng nó phản ứng đầu tiên cũng tất nhiên là không thể chờ đợi được nữa, nhào lên. Tốc độ nhanh nhất xé ra nhân loại huyết nhục, mà sẽ không nhiều làm cái gì không có ý nghĩa sự tình. Như vậy nói cách khác, lúc này nắm lấy nàng người này là nhân loại. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.